Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt xoắn trong tê miệng lưỡi của Tiêu phu nhân không được sạch sẽ cho lắm. Đã thích chạy loạn lại nói lung tung. Vậy thì sao hôm nay? Không cần cho bà ta mở miệng nữa, hắn thản nhiên nói xong. Thị vệ vội vàng lên tiếng. Lá sen ở đây tuy rằng không cần xử lý sạch sẽ, nhưng ngày mai ngươi liền bảo chủ trì khóa thanh viên này lại. Sau khi trở về, xử lý sạch sẽ tất cả hồ sen trong Đông Cung. Sau này ta không muốn nhìn thấy hoa sen trong Đông Cung nữa. Chuỗi hạt trong tay là hồng ngọc tốt nhất, nhưng Cố Trường Trạch lại cảm thấy chướng mắt. Đồng Thành có thứ mà năm ngoái Hoàng Nhi muốn, ngươi trở về nói với muội ấy, bảo muội ấy rời khỏi kinh thành nửa tháng. Còn có, Cố Trường Trạch dừng lại một chút, điều tra rõ ràng xem ai là người đang nói lung tung bàn tán chuyện ban hôn, cắt lưỡi, ném ra khỏi kinh thành. Tạ Giao không phải là người sẽ tự ti mà nói không dám trèo cao như vậy, nàng đã nói như vậy, ngoại trừ lý do ra, nhất định là có người nói lung tung cái gì. Thị vệ lên tiếng rời đi, bên trong lương đình chỉ còn lại một mình hắn, Cố Trường Trạch siết chặt chuỗi hạt trong tay, thật muốn bóp nát từng viên một. Hắn từng nhìn thấy vật giống y hệt trên người một người khác, đương nhiên biết chuỗi hạt đồng tâm này là ai tặng. Đầu ngón tay siết chặt đến mức chuyển sang màu trắng bệch. Cuối cùng Cố Trường Trạch cũng kiềm chế lại, cúi đầu che miệng ho khan. Trên khăn tay lộ ra vài vệt u loang thoáng, hắn không mấy bận tâm lau đi, nhìn cả hồ sen, đột nhiên thấp giọng cười. À Giao, nàng không nên tin ta. 7. Tạ Giao trở về phòng, Thanh Ngọc vội vàng nghênh đón, vừa lại gần đã nghe thấy nàng ồ lên một tiếng, kỳ quái nói. Dây chuyền đồng tâm châu của tiểu thư đâu rồi? Dây chuyền... Tạ Giao ngơ ngác cúi đầu, quả nhiên không thấy dây chuyền trên y phục. Để nô tỳ đi tìm, Thanh Ngọc biết rõ dây chuyền kia đại diện cho cái gì, lập tức muốn chạy ra ngoài. Đừng đi nữa, còn chưa đợi nàng chạy đến cửa, Tạ Giao hoàn hồn gọi nàng lại. Đồ đã mất rồi, tìm cũng chưa chắc tìm lại được, mấy hôm trước bị đứt, ta đã không nên để ngươi sâu nó lại. Thanh Ngọc nghe câu này ngẩn người đứng im tại chỗ, nhưng đó là Tiêu công tử tặng, người... Ai tặng cũng như nhau, Tạ Giao nhẹ giọng nói câu này, xoay người vào nội thất thay y phục. Thay y phục xong, nàng ở trong phòng suy nghĩ chuyện hôm nay xảy ra. Tuy Cố Trường Trạch đã đồng ý cho nàng chờ thêm mấy ngày, nhưng nàng tính toán đến tháng 3 cũng chỉ còn có mấy ngày, trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm. Thanh Ngọc, đợi ngày mai hồi phủ, ngươi đưa cho Ngũ công chúa một tấm thiếp mời. Phân phó Thanh Ngọc xong, Tạ Giao trong lòng mới coi như an định được một chút. Đêm nay uống xong canh gừng liền sớm đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, Thanh Ngọc đã vội vã chạy vào, vẻ mặt thần bí. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi, người đoán xem. Thanh Ngọc len lén ghé vào tai Tạ Giao. Nô tỳ nghe nói Tiêu phu nhân hôm qua cũng đến hộ quốc tự, buổi trưa lúc dạo chơi ở Thanh Viên, không biết sao lại đắc tội với Thái tử Điện Hạ, bị Điện Hạ phạt đi hái lá sen. Ai ngờ tối qua Tiêu phu nhân đến hồ sen kia trượt chân ngã xuống nước. Trời tối đen như mực cũng chẳng ai để ý, vùng vẫy một hồi lâu mới được người ta kéo lên, về thì bị nhiễm phong hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Giao nghe xong, nghĩ bị nhiễm phong hàn cũng không tính là chuyện gì lớn. Tháng trước nàng bị Tiêu phu nhân lấy cớ thưởng hoa gọi đến Tiêu phủ tướng, sau đó bị phơi nắng ở ngoài cả canh giờ. Hôm đó lại là ngày tuyết rơi dày, nàng một mình ngồi trong chính đường, ngay cả chậu than cũng không có. Về liền sốt cao suốt 3 ngày. Nói là thưởng hoa, chi bằng nói là thưởng cho nàng vui vẻ còn hơn. Tạ Giao trong lòng canh cánh, lúc này nghe nói bà ta ngã xuống nước bị nhiễm phong hàn cũng không để ý lắm. Ai ngờ còn chưa kịp nghĩ xong, lại nghe thấy Thanh Ngọc nói. Nghe nói sốt cao cả đêm làm hỏng cả giọng, về sau e là khó mà nói chuyện được. Cái gì? Tạ Giao kinh ngạc quay đầu lại, nắm chặt cây trốn cài tóc bằng vỏ sò. Sao có thể bị hỏng giọng được? Huống chi trong hộ quốc tự có đại phu, sốt cao bình thường sao có thể làm hỏng giọng được? Nô tỳ cũng không biết nữa. Tiêu phu nhân tỉnh lại liền vội vàng lên xe ngựa trở về, e là phải hồi kinh tìm đại phu khác xem. Thanh Ngọc một chút cũng không đau lòng cho bà ta, có lẽ là làm nhiều việc ác, ông trời cũng nhìn không nổi nữa. Thanh Ngọc không biết chuyện ngày hôm qua, nhưng Tạ Giao lại biết rõ hơn ai hết. Hồ sen kia sâu nhất cũng chỉ đến eo, làm sao có thể ngã xuống nước một nén nhang liền hỏng cả dòng. Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên có người đến báo. Thái tử Điện Hạ mời Tả tiểu thư qua đó một chuyến, nói là người có đồ vật rơi ở chỗ đó. Hôm qua mưa tạnh, hôm nay khó có được một ngày thời tiết đẹp. Tạ Giao bước vào sân, vị chữ quân trẻ tuổi đang đứng trong sân, ngón tay thon dài mân mê chuỗi hạt trong tay, ánh sáng xuyên qua hành lang chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn, khiến cho vẻ yếu ớt trên gương mặt cũng trở nên rõ ràng. Thân hình cao lớn, tướng mạo như ngọc, cử chỉ tao nhã, động tác đẹp mắt. Cách chương.